Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 581, sừng sững không ngã. Kình Thiên Cự Linh tiếng gầm gừ, tự hồ vang vọng thiên địa, nhưng chỉ có Nhiếp Thiên cùng A Mổ Tư hai người năng nghe. Khe sông vậy rộng đao mang trong, nghìn vạn lần bắt đầu khởi động tàn hồn, thả ra thê lương tiếng huyết gió, hơi ngừng. Nhân tàn hồn tê khiếu, đau khổ chống đỡ nhân tộc các phe thiên kiêu, đột nhiên cũng nữa không bị ảnh hưởng. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Nhiếp Thiên, như hóa thành hỏa diễm chi linh Nhiếp Thiên, quanh thân lượn lờ thêm thao thao lửa cháy mạnh, một đạo chừng 10 trượng đao mang hồng quang, như giao long thăng thiên, hung hăng cùng minh linh đao hình thành rộng đao mang đụng chạm, hàng vạn hàng nghìn tơ nhện lắp bắp, ánh sáng sáng chói, đem vòng trời rọi sáng. Nhiếp Thiên ngưng tụ các loại bất đồng thuộc tính linh lực, như sông lớn lao nhanh quán chú viêm tinh, không ngừng tăng lên thêm đạo kia hồng quang uy lực, thanh hắc hào quang cùng đỏ đậm hào quang hội tụ chỗ, không gian vỡ vụn, phía dưới đại địa thiên sang bách khổng, ngàn vạn khe nứt. Ngao hào, A Mổ Tư máu me đầy mặt, điên cuồng quái khiếu, cánh tay tráng nứt ra, toàn thân xuất hiện tinh mịn vết thương, huyết lưu không ngừng. Đồng dạng, Nhiếp Thiên cũng phun ra một ngụm tiên huyết, huy động viêm tinh cánh tay gân mạch, cũng nổ tung có vài, thình thịch, hai tay cầm đao A Mổ Tư, phản phất như bị viễn cổ hung thú đánh trúng, chợt lui bách bộ, mới khó khăn lắm ngừng thân thế. Hắn một thân huyết mạch tinh hoa, còn có ngưng kết hồn lực, lại một đao tiêu hao hầu như không còn. Chuôi này minh linh đao, quang hoa không hề, nhưng không có đến tiếp sau lực lượng chống đỡ, phản phất biến thành phàm binh. A Mổ Tư ổn định sau đó, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, chỉ thấy Nhiếp Thiên như trước sừng sững không ngã, chỉ là hai tay không ngừng run, có một giọt giọt máu tươi từ cánh tay nhỏ xuống. Hắn mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, còn sót lại dư lực thoáng vừa nhìn, chỉ biết Nhiếp Thiên cả người linh lực, cũng hầu như đều hao hết, nhưng mà, Nhiếp Thiên trong cơ thể lại còn là tồn tại mênh mông huyết khí ba động. A Mổ Tư sinh lòng hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hội tụ toàn lực, vận dụng ba tư thác chui này tuyệt thế minh khí chém xuống một đao, lại không thể đem Nhiếp Thiên trong nháy mắt chém giết. Nhiếp Thiên hiện nay trạng thái, so với hắn đến, hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, rơi lả tả cực xa xa đông đảo dị tộc cường giả, lúc này đều lấy kháng quái vật vậy ánh mắt của, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, bọn họ không rên một tiếng, nhưng trong lòng lại dập dờn bồng bềnh không ngớt, tinh thần chi tử. Cái này chính là tinh thần chi tử chân chính thực lực sao, ngay cả ba tư thác đại nhân minh linh đao, ở A Mổ Tư dưới sự thúc giục, cũng không thể chém giết người này, cái này vẫn chỉ là tân sinh tinh thần chi tử A, có còn cần phải tiếp tục tái chiến sao, dị tộc nội tâm kêu rên, ở A Mổ Tư một đao qua đi, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trở về đi. Cũng tại lúc này, từ A Mổ Tư nắm chặt chuôi này minh linh đao nội, truyền ra ba tư thác thanh âm, A Mổ Tư sửng sốt nửa ngày. Đột nhìn về phía đệ đệ của hắn, nói rằng, mang ta ly khai, hắn liền lấy lực lượng của chính mình, từ bên này thoát đi năng lực, cư nhiên cũng không có, A Bố Lỗ không chút nghĩ ngợi, vội vàng phi thân tới, đem A Mổ Tư cõng lên người, xoay người liền hướng phía hải đảo ngoại duyên phóng đi, còn lại một đám dị tộc tộc nhân, thấy A Bố Lỗ động tác, đều phản ứng kịp, dưới sự sợ hãi, cũng như nước thủy triều thối lui, hắc sắc hồ nước chỗ, động bách kiếp đám người. Đều thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, Huyền Khả nói hỏi, Nhiếp Thiên, chúng ta có muốn hay không thừa thắng xông lên, các ngươi trạng thái làm sao? Nhiếp Thiên thấp giọng hỏi, Huyền Khả vẻ mặt khổ sát, tinh thần ý thức tổn hao thật lớn, linh lực. Nhưng thật ra chưa từng có độ xói mòn, Nhiếp Thiên lại nhìn những người khác, bị hắn thấy những người đó, cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, tất cả mọi người trạng thái, đều giống như Huyền Khả, đều bị minh linh đao hàng vạn hàng nghìn tàn hồn tê khiếu. Bị thương tâm hồn cùng thức hải, quên đi. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ngăn trở bọn họ truy sát, chúng ta thời gian rất gấp, đi thông vẫn tinh chi địa cái kia không gian khe, có thể rất nhanh thì sẽ vỡ ra, truy kích những dị tộc kia trên đường, nếu là hãm sâu phiền phức, không thể đúng lúc trở về, bỏ lỡ thời gian, liền không thể quay về vẫn tinh chi địa. Hắn vừa nói như vậy, vốn là còn tâm truy kích mọi người, đều trái lại ngừng lại. Nhiếp Thiên xoay người, hơi lộ ra lo âu nhìn Bùi Kỳ Kỳ, thân thủ ở nàng mũi thở chỗ ngừng mấy, phát hiện nàng hô hấp đều đều, chỉ là hao tổn lực nhiều lắm ngất thì, mới yên lòng, đi theo ta, tới nơi khác. Nhiếp Thiên ngoắt, đem 72 nhánh cây thu hồi, di chuyển đến một chỗ khác cây cỏ ung tùm, mọi người vội vàng đi qua. Không bao lâu, bọn họ đều đến rồi hắc sắc hồ nước một chỗ khác, Nhiếp Thiên lại lần nữa xây dựng ra cổ một diễn sinh trận. Từ một tộc tổ địa có được 72 nhánh cây, vào ở thần bí cây văn sau đó, chất liệu gỗ đều phản phất phát sanh biến hóa, không chỉ có trong suốt trong sáng, vẫn cứng rắn đến cực điểm. A Mổ Tư huy động Minh Linh Đao, một kích kia chỉ là phá hỏng cổ một diễn sinh trận, lại không thể nổ nát vụn bất luận cái gì nhất đoạn cành cây. Có mới một linh lực chống đỡ, cổ một diễn sinh trận lại thuận lợi hình thành, Nhiếp Thiên lưu những người khác ở bên ngoài, chính rút vào trong đó, trầm giọng nói, cái kia không gian khe không có vỡ ra trước, không nên quấy rầy ta. Nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, một đám thiên kiêu, lấy kính để địa ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tự phát rơi lả tả ở bên cạnh hắn, âm thầm bảo hộ hắn. Bọn họ môn tự vấn lòng, đổi lại mình, có thể không chống đỡ được A Mổ Tư một đao kia. Mỗi người, có cái này thiết tưởng thì, đều sắc mặt buồn bã, khóe miệng tràn đầy mãn cười khổ. Bọn họ đều rõ ràng tự thân thực lực, cũng nhìn thấu một đao kia kinh khủng, nghĩ coi như mình vận dụng hết thảy bảo mệnh thủ đoạn, đều tuyệt không khả năng từ một đao kia đào sinh. Mà Nhiếp Thiên, không chỉ đỡ một đao kia, hắn vẫn sừng sững không ngã. Ngược lại là A Mổ Tư, thụ thương nghiêm trọng, chỉ có thể bị đệ đệ hắn cõng trên lưng ly khai, thoát đi dị tộc, đến rồi hải đảo ven, một lần nữa gọi ra lăng hình chiến xa, hôi đầu tan kiểm địa trở lại tàn phá ngân hà cổ hạm. Ba Tư Thác đứng ở đàn kia, chờ A Mổ Tư đến, thân thủ nhất chiêu, Minh Linh đao liền bay vào hắn lòng bàn tay tiêu thất. A Mổ Tư bị A Bố Lỗ đỡ, đứng vững sau, vẻ mặt xấu hổ nói rằng, đại nhân, ta, vô phương. Ba Tư Thác thần sắc đạm nhiên, thần kỳ bình địa tĩnh, ta không thể mặc thấu tên kia bày vách ngăn, không thể thấy rõ trên hải đảo phát sinh hết thảy, nhưng ta năng mượn Minh Linh đao, biết ngươi đã hết toàn lực. Kỳ thực, ngươi làm so với ta nghĩ còn tốt hơn, ngươi đem một đao kia uy lực chân chính phát huy được, chỉ bất quá, Ba Tư Thác suy nghĩ sâu xa thêm, chậm rãi nói, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, quả thực không giống bình thường, là ta coi khinh hắn, người này, cùng cái khác tinh thần chi tử không quá giống nhau, cụ thể làm sao không cùng, ta bởi vì không có xuống phía dưới tự mình điều tra, cũng tạm thời suy nghĩ không ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, nói, quên đi, không cần lại để ý tới hắn. Hắn nếu co đầu rút cổ không ra, liền mặc kệ hắn đi. Ở chỗ này, hắn là tìm không được đường trở về, sẽ bị vây thời gian dài ở đây. Chúng ta trước xử lý vẫn tinh chi địa chuyện tình, chỉ cần biết rằng hắn còn ở đây, chúng ta sẽ có biện pháp đối phó hắn. Còn có, ta một đao kia, sao có thể đơn giản như vậy hóa giải? Nói xong, Ba Tư Thác lấy nhãn thần, báo cho biết một gã tà minh. Người nọ phi thân rời đi, khởi động chiếc này tàn phá ngân hà cổ hạm, hướng đi thông thượng tầng đại lục đinh ốc cầu thang đi. Hải đảo hắc sắc hồ nước chỗ, mọi người thấy tà minh tộc ngân hà cổ hạm, phát sinh thật lớn tiếng oanh minh, càng lúc càng xa, đều âm thầm thở dài một hơi. Nếu không phải Nhiếp đại ca, đỡ một đao kia, chúng ta hẳn là đều chết hết. Phùng Oánh buồn bã nói, còn có Bùi tiểu thư. Tần Yên nhìn như trước đang ngủ mê mang Bùi Kỳ Kỳ, mặt cười ngưng trọng, không nghĩ tới Bùi tiểu thư không gian tạo nghệ, đạt được cao như vậy độ, tự nhiên có thể khiến không gian động lại. Cho nàng vừa nói như vậy, mọi người hồi tưởng lại cái loại này thời không cấm tham chính, vô pháp nhúc nhích mảy may cảm giác quỷ dị, cũng hơi biến sắc. Bùi Kỳ Kỳ không gian động lại, đối tượng chính là Minh Linh đao phong mang, bọn họ chỉ là bị liên lụy người. Dù vậy, không gian động thì bọn họ đều bị trấn áp, ngón tay cũng không thể hoạt động một chút. Bùi Kỳ Kỳ đối thủ, nếu không phải A Mổ Tư chấp chưởng Minh Linh đao, mà là bọn hắn, Bùi Kỳ Kỳ nhất định có thừa lực, thừa dịp bọn họ bị không gian động lại thì tiện tay giết bọn hắn. Một người Bùi Kỳ Kỳ, một người Nhiếp Thiên, ở trong mắt bọn hắn đều là quái vật cấp bậc tồn tại. Bọn họ những nếu nói thiên kiêu, cùng hai người vừa so sánh với, đột nhiên có vẻ có chút thương cảm, những đều tự kiêu thiên kiêu, âm thầm quyết định, chờ phản hồi vẫn tinh chi địa sau, đem lập tức bế quan, trùng kích cao hơn cảnh giới, chọn tông môn uy lực thật lớn, lại rất khó tu thành linh quyết đột phá, để cầu tương lai lần thứ hai đứng ở Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên trước mặt thì, có thể chẳng phải tự ti. Cổ một diễn sinh trận giữa, Nhiếp Thiên nhắm hai mắt, lấy tâm thần kiểm tra tự thân thương thế, sau đó liền phát hiện đỡ Minh Linh đao nhất chém sau, hắn đang điền linh hải giữa các loại bất đồng thuộc tính linh lực, hầu như tiêu hao không còn. Không chỉ có như vậy, ngay cả linh hồn thức hải giữa, cửu khỏa lóng lánh toái tinh, cũng biến thành hơi có vẻ ảm đạm. Máu thịt của hắn, cũng bởi vì một kích kia, bị thương nặng, ngoại trừ kinh thiên một trọng sinh thuật rèn luyện tinh cốt, không có một chút rạn nứt thì ngoài ra, gân mạch, tạng phủ, đều bị thương không nhẹ, hắn phải hao phí thời gian, đem thân thể thương thế, đều cấp trị hết một phen. Nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị vận dụng của một diễn sinh trận thu nạp cây cỏ tinh khí, đi lấy thiên một trọng sinh thuật khôi phục thì, lại đột ngột cảm thấy huyết nhục truyền đến đau đớn, hắn âm thầm biến sắc, ngưng tụ một điểm toái tinh hồn lực, xem xét thân thể, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở máu thịt của hắn, gân mạch, còn có tạng phủ ở giữa, cũng chẳng biết lúc nào lại có linh tinh một chút thanh hắc quang thước. Thanh hắc quang thước cực kỳ thật nhỏ, nếu không có dùng toái tinh hồn lực dò xét, tự hồ cũng không thể thấy được, nhưng ở thanh hắc quang thước trong, lại có tàn hồn khí tức, minh linh đao một kích kia, diễn biến ra rộng đao mang giữa. Hàng vạn hàng nghìn tê khiếu tàn hồn, nổ nát vụn qua đi, rất nhiều đều lặng yên thâm nhập máu thịt của hắn, làm hắn cảm thấy đau đớn, chính là thanh hắc quang thước trong đó tàn hồn quấy phá. Lúc này, hắn rất nhiều linh lực bất khả vận dụng, chiếm giữ vu nơi buồn tim đạo kia thanh sắc huyết khí, vẫn ở vào lột xác ngủ đông trạng thái, hắn chỉ có thể mượn dư lưu huyết nhục tinh khí, cố gắng luyện hóa này thanh hắc quang thước, nhưng rất nhanh thì phát hiện. Huyết nhục tinh khí căn bản không có thể đem về điểm này điểm thanh sắc quang thước luyện ra, chỉ có toái tinh hồn lực, nhảy vào này thanh hắc quang thước, mới có thể đem ở giữa tích chứa tàn hồn, cấp thiêu đốt tiêu diệt. Ngay hắn chuẩn bị vận dụng linh hồn thức hải giữa, trân quý chí cực toái tinh hồn lực, đem minh linh đao một kích kia còn sót lại linh hồn tà lực, cấp một chút tiêu diệt thì, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một tia dị động. Dị động, xuất xứ từ hắn bên trong nhẫn trữ vật, mai đắc tự vòng tròn khe hở lăng hình tinh thể. Ngạc nhiên dưới, hắn liền một cách tự nhiên, đem khối kia lăng hình tinh thể đem ra, gì, khối kia lăng hình tinh thể, có thể nói là nhiếp thiên tại đây phiến thiên địa, chân chính thân thủ lấy được duy nhất thu hoạch, lăng hình tinh thể đắc tự vòng tròn vòng xoáy giữa, một người tà minh thi hài, cái kia tà minh thi hài trải qua nghìn vạn lần thâm niên quang ăn mòn, thân thể vừa đụng liền hóa thành tro bụi, chỉ có mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, bảo trì hoàn chỉnh, không bị thời gian ăn mòn ảnh hưởng. Từ hắn lấy ra khối kia lăng hình tinh thể thì, nhân minh linh đao một kích dư uy, chẳng biết thế nào liền bay vào trong cơ thể hắn đông đảo thanh hắc quang thước, cư nhiên như nước lũ, nhanh chóng bị khối kia lăng hình tinh thể dắt, chủ động hội tụ đi vào, vỡ nhỏ thanh hắc quang thước, như bột sắt bị nam châm hấp dẫn, từ trong cơ thể bay ra, rất nhanh thì toàn bộ tiêu thất ở lăng hình tinh thể. Lăng hình tinh thể vốn không có sáng bóng, nhưng ở này thanh hắc quang thước bay vào lúc, lại tỏa ra lất phất thanh quang. Nhiếp thiên đã sớm biết, lăng hình tinh thể chính là tà minh tối quan trọng vật, đối tà minh mà nói, lăng hình tinh thể khả năng so với tim của bọn họ đều trọng yếu, bất luận là A Mổ Tư, còn là A Bố Lỗ, thi triển tà minh bộ tộc huyết mạch thiên phú, linh hồn bí pháp thì, đều cần mượn mi tâm lăng hình tinh thể, tên kia tử vong không biết tà minh, toàn thân đều bị thời gian ăn mòn, nhưng mi tâm lăng hình tinh thể lại có thể bảo trì hoàn chỉnh, cái này cũng đủ thấy. Lăng hình tinh thể đối tà minh ý nghĩa trọng yếu, đương sở hữu thanh hắc quang thước, đều biến mất ở lăng hình tinh thể thì, nhiếp thiên trong lòng khẽ động, lại lấy ra đầu khô lâu, đầu khô lâu nội, còn có một cái tà minh hồn phách, đầu khô lâu vừa ra, nhiếp thiên rõ ràng cảm giác được, cái kia hồn phách trở nên xuất kỳ kích động, không ngừng đánh vào có toái tinh hồn lực tạo thành vách ngăn, muốn bay ra ngoài, nhiếp thiên bộc phát kinh ngạc, hắn vừa đạt được lăng hình tinh thể thì, đầu khô lâu nội hồn phách, đồng dạng cấp thiết. Nhưng mà, đợi được hắn hao tổn đi một điểm toái tinh hồn lực, từ đó xây dựng ra mới tinh thần ranh giới thì, hồn phách tự biết toái tinh hồn lực năng toái diệt hồn phách của hắn, thủy chung bị vây an phận trạng thái. Hôm nay, hồn phách lại nổi bật dị trạng, là bởi vì khối kia lăng hình tinh thể hấp thu thanh hắc quang thước, hắn tự định giá nửa ngày, lại kiểm tra một chút, còn là nhìn không ra ảo diệu, liền đem đầu khô lâu cùng lăng hình tinh thể, một lần nữa thu nhập nhẫn trữ vật. Hắn kế tục chuyên tâm lấy cổ một diễn sinh trận, còn có thiên một trọng sinh thuật, đến khôi phục thương thế của mình. Một ngày trôi qua, thông qua một ngày khổ tu, hắn hứng lấy A Mổ Tư một đao kia dư lực, gân mạch đứt đoạn một lần nữa nối liền, huyết nhục thương chế cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là thời gian đầy đủ, có vô cùng vô tận cây cỏ tinh khí vận dụng, hắn có khả năng thông qua thiên một trọng sinh thuật đối thân thể tiến hành vòng kế tiếp rèn luyện, thiên một trọng sinh thuật bước đầu tiên. Vi tinh cốt, phía vi một bước kia, hắn cũng không biết, nhưng hắn cũng hiểu được, đoạn thời gian gần nhất nhân thân thể liên tục bị thương nặng, gân mạch vỡ vụn, huyết nhục tràn ra, tạng phủ bị thương, phản phất kích phát rồi thiên một trọng sinh thuật, nhượng hắn năng sau khi hoàn thành tiếp theo luyện thể đại đạo, chính là ngày hôm nay. Trần Hạo quát nhẹ, trong tay hắn nắm tính theo thời gian dùng đồ vật, có thể đang không có nhật nguyệt tinh thần, không có ban ngày đêm tối đặc biệt nơi, chuẩn xác dò thám biết đến thời gian sói mòn, cuối cùng có thể trở về vẫn tinh chi địa. Diệp Cầm cũng thở nhẹ, Nhiếp Thiên tạm dừng tu luyện, liếc mọi người liếc mắt, năng nhìn ra bọn họ tinh thần uể oải, biết bọn họ trải qua hung hiểm, ở mất đi đông đảo đồng bạn cùng trưởng bối, lại đều tự thu hoạch pha phong dưới tình huống, đều sinh ra thối ý, tưởng nhanh chóng ly khai cái địa phương quỷ quái này, không muốn tái đãi nhất khắc, cái này thiên địa, nhân dị tộc đại lượng tồn tại, đã sớm trở nên nguy cơ trùng trùng, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như bỏ qua cái này thời cơ ly khai, sau đó, sợ rằng khó hơn nữa quay về vẫn tinh chi địa, sẽ dị tộc chậm rãi từng cái gạt bỏ. Ngô, ngủ say một ngày Bùi Kỳ Kỳ, cuối cùng tỉnh lại, chậm rãi ngồi thẳng lên, Nhiếp Thiên mang thân thiết địa nhìn về phía nàng, ôm nhu hỏi, Bùi sư tỷ, ngươi không sao chứ? Những người còn lại cũng đều nhìn về Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ không để ý đến bất luận kẻ nào, chích nói với Nhiếp Thiên, không có việc gì, ngươi thế nào? Chờ trở lại vẫn tinh chi địa, ta hao tổn đi linh lực, tự nhiên năng đi qua linh thạch khôi phục lại. Nhiếp Thiên vẻ mặt nụ cười sáng lạng, còn ngươi, đến rồi vẫn tinh chi địa hẳn nói. Bùi Kỳ Kỳ cho ra một câu nói như vậy, liền nhắm mắt lại, đối những người khác không để ý tới không hỏi, cố tình tự mình xin lỗi, tịnh nói lời cảm tạ Tần Yên, thấy nàng thể hiện như thế một người tư thái, hơi lộ ra xấu hổ, câm miệng không lên tiếng, Đổng Lệ còn lại là trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, tự hồ đang trách cứ hắn, cùng Bùi Kỳ Kỳ nói chuyện giọng của vô cùng ôn nhu, Nhiếp Thiên, cũng sẽ không có nửa ngoài ý muốn gì chứ. Đổng Bách Kiếp lo lắng nói, yên tâm, không có ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên cười nói, chờ đợi là được, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì chờ, đem rời đi mong muốn, ký thác vào Nhiếp Thiên trên người. Nửa ngày sau, bình tĩnh vô ba hồ nước, lần thứ hai nổi lên rung động, hồ nước thượng tiên diễm màu vụ, đột điên cùng bắt đầu khởi động, tiên diễm màu vụ khuếch tán phạm vi, từ từ lớn dần, rất nhanh thì bao phủ toàn bộ mặt hồ, tịnh chậm rãi trầm xuống, hầu như cùng hồ nước gắn bó một đường. Bùi Kỳ Kỳ chợt mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía tiên diễm màu vụ ở chỗ sâu trong, tự nhìn thấy gì cực kỳ chuyện thần kỳ. Ở cảm thụ của nàng hạ, một cái hoàn toàn mới không gian khe, chẳng biết từ đâu tới, lại đột nhiên sản sinh, đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, xu vu ổn định. Nàng khiếp sợ rơi quá, nhìn bên cạnh Nhiếp Thiên liếc mắt, thật sự có một cái không gian khe trống rỗng tạo thành. Những người khác đều ầm ầm hoan hô, biết chư vị ở đây, chỉ có nàng tinh thông không gian bí thuật, nàng đã như vậy kinh ngạc khẳng định. Vậy nhất định sẽ không sai. Nhiếp Thiên tạm thời không có nhận thấy được cổ khổng lồ ý thức tồn tại, trong lòng cũng không xác định, liền hỏi, Bùi sư tỷ, cái kia không gian khe có thể thông qua sao? Không thành vấn đề, chúng ta có thể không thụ bất luận cái gì không gian vặn vẹo lực ảnh hưởng, bình yên vô sự tiến nhập. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, đạt được nàng khẳng định trả lời thuyết phục sau, Nhiếp Thiên quả đoán hạ lệnh, tiên diễm màu năng lượng sương mù rơi đủ. Các ngươi đều đi theo Bùi sư tỷ chỉ dẫn, đi chỗ đó đều vừa hình thành không gian khe, lập tức phản hồi vẫn tinh chi địa, còn ngươi. Đổng Lệ vội la lên, ta ở lại đoạn hậu. Nhiếp Thiên vội hỏi, Bùi Kỳ Kỳ người thứ nhất đứng lên, thả người nhảy, liền rơi hướng ly nàng gần nhất tiên diễm màu vụ, như đặt mình trong đám mây, nắm chặt thời gian, không có ai biết, này ổn định không gian khe sẽ kéo dài bao lâu. Lời vừa nói ra, mọi người cũng không dám do dự nữa. Từng cái bay vào tiên diễm màu vụ, tịnh ở Bùi Kỳ Kỳ dưới sự hướng dẫn, bay vào trong đó. Nhiếp Thiên mặc dù quyết định người cuối cùng đi qua, khả giả đồng dạng bay vào tiên diễm màu vụ, đi tới Bùi Kỳ Kỳ chỉ dẫn mọi người thông qua cái kia không gian khe, nhìn bọn họ từng cái một nhảy vào trong đó, chớp mắt không gặp, rất nhanh, ngay cả Bùi Kỳ Kỳ đều mặc nhập trong đó, chỉ còn lại có hắn một người còn đang. Thẳng đến lúc này, hắn mới lại một lần nữa đi qua toái tinh hồn lực, từ phía dưới hắc sắc hồ nước chỗ. Cảm ứng được từ xưa khổng lồ ý thức khí tức, tân sinh tinh thần chi tử, ta chờ mong sau trăm tuổi, ngươi năng quay về nơi đây, ở chỗ này, có ta và các ngươi toái tinh cổ điện ước định, ở đây so với ngươi nghĩ, muốn to lớn nhiều, trước khi đi, ta cho ngươi nhìn một chút nơi đây chân chính dáng dấp, trăm năm sau, ngươi nếu đạt được đầy đủ cao độ, có thể là có thể nhìn thấy ta. Ta mong muốn khi đó, ngươi có cùng ta nói chuyện tư cách, một bức tranh. Đột nhiên chiếu rọi ở Nhiếp Thiên trái tim, Nhiếp Thiên như là một người viễn cổ cự hồn, đột từ hải đảo bay lên trời không, bị vây chín tầng mây tầng dưới, quan sát đại địa, hắn thấy rõ, hắn chỗ ở hải đảo, chỉ là linh tinh một điểm, tương tự hải đảo, ở hắc sắc trong đại dương bao la, có hơn 10 người nhiều, nhưng mà, ngay cả màu đen kia đại dương mênh mông, cùng phương này thật lớn thiên địa so sánh với, tự hồ cũng chỉ là một hồ nhỏ, hắc sắc đại dương mênh mông bên ngoài, có càng rộng thiên địa, có nguy nga trong mây sơn xuyên, có cổ mục sung xuê vô ngần tùng lâm, còn có khô nóng sa mạc cùng băng tuyết bao trùm thiên địa, rất nhiều đại địa, còn có rơi phù không lục địa, tự đến từ thượng tầng đại lục, hôm nay cùng cái này to lớn vực giới đã hòa làm một thể, thế này phù không lục địa, cùng tầng này đại lục dính cùng một chỗ, Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được, thượng tầng đại lục đông đảo dị tộc cùng dưới viễn cổ sinh linh trận chiến ấy, thắng lợi, tuyệt đối là phía dưới thế giới, đây mới là hạ tầng đại lục đích thực dáng dấp, cái này từ xưa liền tồn tại vực giới, tự hồ so với Vẫn Tinh chi địa cửu vực cộng lại, đều phải khổng lồ nhiều. Nhiếp Thiên chích kinh hồng thoáng nhìn, còn chưa kịp đem toàn bộ đại lục thấy rõ ràng, đã bị một cổ lực lượng thôi động, chậm rì rì chuyển qua cái kia liên tiếp Vẫn Tinh chi địa không gian khe. Cái loại này linh hồn xuất khiếu, như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, coi rẻ thiên địa chúng sinh kỳ diệu cảm, cũng bị đã quay về nguyên hình. Sau đó, hắn đã bị mạnh mẽ đẩy vào không gian khe, từ nơi này rộng vô ngần to lớn đại lục ly khai, liệt không vực, huyễn không sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một cái nứt ra không gian trong khe hở, không ngừng có người cực nhanh ra, những người đó đứng vững sau, đều vô ý thức lấy linh lực che chở quanh thân. Nhiếp Thiên không có tính sai, chúng ta quả thực đã trở về. Tào Thu Thủy hưng phấn nói, từng đạo thân ảnh, do không gian khe đi ra, mỗi một trở về người, chích nhìn thoáng qua vị trí hoàn cảnh, chỉ biết bọn họ đích xác xác về tới liệt không vực, Bùi Kỳ Kỳ ở phía sau đi ra sau đó, liền im lặng đứng, chờ Nhiếp Thiên, kỳ quái. Tự nhiên không có một chút sinh linh khí tức. Diệp Cầm phóng xuất ra linh hồn ý thức, cảm ứng tứ phương, vẻ mặt nghi hoặc, ở đây lẽ nào bị quên lãng phải không? Những người khác âm thầm tìm kiếm, cũng không có ngửi được linh hồn động tĩnh, liền biết quanh thân trừ bọn họ ra, không có một bóng người. Khi hắn môn nghi hoặc không giải thích được thì, Nhiếp Thiên người cuối cùng từ không gian khe bước ra, rơi xuống trong đám người đang lúc, Bùi Kỳ Kỳ bén nhạy thấy, từ Nhiếp Thiên bay ra sau, cái kia trước kia cực kỳ ổn định không gian khe, trong nháy mắt trở nên lưu quang giật thải, tràn đầy hung hiểm. Nàng tin tưởng, thì là cái kia không gian khe, vẫn như cũ tồn tại hải đảo, đến tiếp sau dị tộc chạy tới, cũng mơ tưởng đơn giản bước vào. Cái kia bị Nhiếp Thiên xác định gặp phải không gian khe, tự hồ chính là vì Nhiếp Thiên mở ra, chờ Nhiếp Thiên tiến nhập, lập tức liền náo động không ngớt. Nàng trầm ngâm mấy, liền suy đoán ra, Nhiếp Thiên tại sao phải ở sau cùng nguyên nhân. Nhiếp Thiên mới là không gian khe sinh ra then chốt, sống trở về các phe thiên kiêu, thấy Nhiếp Thiên đi ra thì, đều lập tức biểu đạt cảm ơn của mình, chỉ cần ta Huyền Khả còn đang hàng băng cắt một ngày, ta liền sẽ tận lực địa, nhượng hàng băng cắt không đối địch với ngươi. Huyền Khả trịnh trọng chuyện lạ nói, còn lại hàng băng cắt đệ tử, Thâm Dĩ Vi Nhiên, đều hướng phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng khom người, Diệp Cầm cùng Trần Hạo nhìn chăm chú liếc mắt, đồng thời tỏ thái độ, bất luận bao thuở. Nhiếp Thiên cũng sẽ là Âm Tông cùng Dương Tông là bạn, chợt, đang lâu Tiễn Hâm, Tào Gia Tào Thu Thủy, còn có Tần Yên đám người, toàn bộ hướng Nhiếp Thiên biểu đạt lòng biết ơn, ngay cả luôn luôn nhìn Nhiếp Thiên không vừa mắt Cổ Hạo Phong, do dự một chút, cũng nói, Cổ Gia, nợ ngươi Nhiếp Thiên một cái nhân tình, Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ, tự nhiên không cần thiết nhiều lời, nhất định sẽ đứng ở Nhiếp Thiên bên người, ta mong muốn mọi người ghi nhớ Nhiếp Thiên ân tình, không nên tiết lộ Nhiếp Thiên ở thần bí kia thiên địa. Cùng Thiên Cung, Viêm Thần Điện những chuyện đã xảy ra, Đổng Lệ sắc mặt ngưng trọng, chăm chú căn dặn, những tên kia tuy rằng đê tiện, tội đáng chết vạn lần, nhưng bọn hắn tông môn nội tình còn đó, bọn họ đại đa số đã chết, còn sót lại, có thể cũng chưa về có về, thế nhưng, thật nếu để cho bọn họ tông môn tiền bối, biết bọn hắn chết nguyên nhân, chúng ta bất kỳ một cái nào đều đào thoát không khỏi liên quan, nhất là Nhiếp Thiên, tất cả mọi người minh bạch ý của nàng, đều gật đầu. Biểu thị sẽ thủ khẩu như bình, Nhiếp Thiên, nơi này là Vẫn Tinh chi địa, ngươi, hãy thay đổi dáng dấp, biến ảo thân phận khác đi. Đổng Lệ khuyên, Nga. Nhiếp Thiên tự hồ mới vừa từ trong trầm tư thức tỉnh, thần sắc mê mang địa nhìn về phía mọi người, từ hải đảo trước khi rời đi, từ xưa ý thức mang theo hắn, đem hạ tầng đại lục vội vã nhìn thoáng qua, chỉ là nhìn sơ qua, lại mang cho hắn mãnh liệt chấn động, hắn bởi vậy biết, bọn họ hoạt động hai cái hải đảo. Bao quát màu đen kia đại dương mênh mông biển sâu, cũng chỉ là cái kia to lớn đại lục một góc băng sơn mà thôi, rộng vô ngần đại lục, chẳng biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết ẩn chứa nhiều ít thần bí, ở đây bất kỳ người nào, từ hai cái hải đảo đều thu hoạch không ít linh tài cùng linh thảo, này linh tài có rất nhiều ở Vẫn Tinh chi địa đã tuyệt tích, cũng có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện qua, giá trị khó có thể đánh giá. Có thể nói, tất cả mọi người giàu to rồi tiền của Phi Nghĩa, đều có thể đi qua này thu hoạch, đổi lấy đối với bọn họ mà nói là lớn linh thạch, mà những, chỉ là hai cái hải đảo cất giấu. Nhiếp Thiên, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Đổng Lệ bất mãn nói, Nhiếp Thiên giá mới phản ứng được, gật đầu, đem trong óc suy nghĩ tạp nhạp phao một trong biên, nói, ta đang nghe đâu, quay đầu lại hơn nữa, phiến thiên địa có đông đảo dị tộc hoạt động, bọn họ đều ở đây mượn đinh ốc cầu thang, đi thượng tầng đại lục. Tần Yên sắc mặt thận trọng, nói, có thể, qua một đoạn thời gian nữa, những dị tộc kia cường giả, sẽ kinh qua những không gian khe, bước vào Vẫn Tinh chi địa, chúng ta nếu sớm trở về, sẽ đem tin tức này mau chóng thông tri các tông, mong muốn mới có thể phong bế những không gian khe, phong bế. Huyền Khả lắc đầu, các tông còn có người sống sót, bọn họ cũng cần đi qua giá sáu điều không gian khe phủ xuống. Mặt khác, có năng lực phong bế những không gian khe người của, Vẫn Tinh chi địa hẳn không có mấy người, ta xem có điểm không thể, vậy cũng muốn cho các tông sớm làm chuẩn bị. Tần Yên nói, không sai. Huyền Khả gật đầu, nói với Nhiếp Thiên, bây giờ lúc nói lời từ biệt, cái khác các tông thiên kiêu, thu hoạch phong phú, nhưng tông môn trưởng bối tử thương hơn phân nửa, người sống sót cũng rất khó trở về, bọn họ đều nóng lòng đem tin tức thông tri những trưởng lão đó, bọn họ cũng đều hướng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt. Đúng lúc này, một đạo rất rõ ràng linh hồn ba động, từ đàng xa truyền ra, mọi người kinh dị nhìn, sau đó không lâu, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, kiền gầy như que củi luyện khí sĩ, đến rồi trước mặt mọi người, Lý Lan Phong. Bùi Kỳ Kỳ khẽ hô, Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt vẻ kinh dị, không rõ ràng lắm Lý Lan Phong vì sao ở đây. Lý Lan Phong, nhìn thoáng qua những các phe tông môn thiên kiêu, cũng ngây ngẩn cả người, các ngươi, từ chỗ nào trở về? Đổng Lệ chỉ một chút phía sau cái kia không gian khe, Lý Lan Phong mắt chợt sáng ngời, ngay lập tức đến rồi không gian khe trước mặt, nhất phó muốn đi vào tư thế. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, đừng đi. Lý Lan Phong đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngừng, hơi lộ ra kinh ngạc địa nhìn hắn, thanh âm của ngươi, nghe có điểm quen thuộc, Hoa Thiên. Nhiếp Thiên đạo minh trước kia thân phận, Lý Lan Phong lập tức phản ứng kịp, dĩ nhiên là ngươi, Liệt Không Vực bây giờ là tình huống gì? Nhiếp Thiên hỏi, hắn đã từng ban trợ quá Lý Lan Phong đột phá phàm cảnh, Lý Lan Phong cũng trợ hắn chém giết Ninh Ương, hai người giao tình không cạn, hắn tin tưởng ở biểu lộ thân phận sau, Lý Lan Phong sẽ như thực chất nói rõ thế cục trước mắt, cái kia dẫn chúng ta trở về không gian khe, lại khôi phục bạo loạn bất kham, ngươi đã qua chích là chịu chết. Bùi Kỳ Kỳ lạnh như băng nói, Đổng Lệ cũng chen vào nói, chúng ta thật vất vả mới vừa về, cũng là bởi vì bên kia phát sinh biến đổi lớn, ngươi mặc dù năng đã qua, cũng là đường chết một cái, những người còn lại cũng thất chủy bát thiệt, khuyên bảo Lý Lan Phong không cần loạn đến. Lý Lan Phong do dự một chút, bỏ đi vốn có ý niệm trong đầu, sau đó mới lên tiếng, ở các ngươi trước, thành công trở về, chỉ có hai người, ai? Nhiếp Thiên nói, Lý Lan Phong nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, sư phụ của ngươi trọng thương trở về, nàng vẫn mang theo một người tên là Vũ Lĩnh Tiểu Tử, vừa nghe Chân Huệ Lan bình yên vô sự, tảo liền trở về Liệt Không Vực, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đại định, thoáng cái liền buông lỏng, Vũ Lĩnh tên kia, cư nhiên cũng còn sống. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, suy đoán Vũ Lĩnh đối mặt U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện đồ sát, không biết có thể vì cái gì, lại có khả năng may mắn trốn thoát, nghĩ lại vừa nghĩ, Vũ Lĩnh chính là Vũ Lan Tà con trai độc nhất, thân là linh cảnh cường giả Vũ Lan Tà, cấp con của hắn lưu lại bảo mệnh tay của Đoạn cũng là bình thường, nhưng Chân Huệ Lan cùng Vũ Lĩnh trở về, Vẫn Tinh chi địa đã nhấc lên một phen máu tanh chém giết. Lý Lan Phong nhất phó sự không liên quan mình đạm nhiên biểu tình, nói, Chân Huệ Lan trọng thương trở về, mang về một tin tức, U Linh Phủ Diêu Thọ, Liên Hợp Viêm Thần Điện Công Tôn Phổ ám toán bọn họ, dẫn đến Khí Tông Bạch Du tử vong, Chân Huệ Lan cũng thân chịu trọng thương, đây chính là sự thật. Nhiếp Thiên nói, Vũ Lan Tà tức giận, độc thân đi trước Ám Minh Vực, đối Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ đại khai sát giới, liên giết năm tên huyền cảnh cường giả. Lý Lan Phong nói tiếp, Viêm Thần Hạ Nghệ còn đang bế quan, Viêm Thần Điện tạm thời không người có thể chống lại hắn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở Viêm Thần Điện đại trận trung tâm, đóng cửa không ra, U Linh Phủ đâu? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, U Linh Phủ ốc còn không mang nổi mình ốc. Lý Lan Phong nhìn Bùi Kỳ Kỳ, có một người tự xưng Hoa Mộ, nhân sư phụ của ngươi bị thương nặng, ở U Linh Phủ nhấc lên máu tanh hạo kiếp, Phim Thần Điện chỉ có 5 tên huyền cảnh người, bị Võ Lang Tà giết chết, nhưng Hoa Mộ một người, lại đem U Linh Phủ hơn phân nửa huyền cảnh người tru diệt, còn có mười mấy phàm cảnh người, đồng dạng nhân Hoa Mộ chết thảm. Giờ khắc này ở Ám Minh Vực, Hoa Mộ giết chóc, vẫn còn tiếp tục thêm, ngay cả U Linh Phủ tòa đại trận, cũng bị Hoa Mộ oanh phá, khiến đông đảo U Linh Phủ đệ tử hôi phi yên diệt. U Linh Phủ phủ chủ, vốn có giống như Hạ Nghệ, cũng bị vây bế quan trạng thái, hắn bị ép sớm đi ra, cùng Hoa Mộ ở Ám Minh Vực huyết chiến. Vẫn tinh chi địa các phe cường giả, đều chú ý tới Ám Minh Vực nhất cử nhất động, có rất nhiều mọi người chạy tới bên kia, muốn biết Hoa Mộ cùng U Linh Phủ phủ chủ chiến đấu kết quả. Bùi Kỳ Kỳ hơi bị động dung, Hoa tiên sinh, dĩ nhiên vì sư phụ, đi Ám Minh Vực đại khai sát giới, Nhiếp Thiên cũng lại càng hoảng sợ, khi hắn nhận tri giữa, Hoa Mộ tuy rằng thần bí, lại từ trước đến nay khiêm tốn, rất ít xuất thủ, không ngờ tới nhân chân Huệ Lan bị thương nặng. Hoa Mộ lại xung quanh giận dữ, giết U Linh Phủ máu chảy thành sông, đem U Linh Phủ tọa kỳ trận đều phá vỡ, ép U Linh Phủ phủ chủ sớm xuất quan cùng với đánh một trận. Xem ra, một quả sinh mệnh chi quả, giải quyết rồi Hoa Thúc phiền toái lớn nhất, nhưng hắn thọ linh không hề bị hạn. Thật không nghĩ tới, Hoa Thúc, lại là nhân vật như vậy. Các tông thiên kiêu, nghe nói hôm nay Ám Minh Vực huyết chiến không ngớt thì, đều giật mình không thôi. Nhưng Hoa Mộ cùng U Linh Phủ phủ chủ trận chiến ấy, rất nhiều người tịnh không coi trọng Hoa Mộ. Lý Lan Phong trầm ngâm nửa ngày, nói, hắn ở phá vỡ U Linh Phủ tòa đại trận thì, tự hồ bị thương. Bản thân của hắn cảnh giới, cùng U Linh Phủ phủ chủ nhất trí, cũng là linh cảnh trung kỳ, bị thương, cùng trạng thái toàn thịnh U Linh Phủ phủ chủ đánh một trận, bị thua có khả năng khá lớn. Trừ lần đó ra, Viêm Thần Hạ Nghệ, cũng có thể sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên xuất quan. Đồn đãi, một ngày hắn xuất quan, chính là linh cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, mặc dù Vũ Lang Tà liên thủ với Hoa Mộ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Lan Phong êm tai nói ra Vẫn Tinh Chi Địa hiện nay được chú ý nhất chiến đấu, không có kẻ thù bên ngoài thì, Vẫn Tinh Chi Địa quả nhiên là cũng không yên tĩnh a. Đổng Lệ thở dài một hơi, cau mày nói rằng, bọn họ có thể không biết, vực ngoại dị tộc cường giả, ít ngày nữa sẽ phủ xuống, đến lúc đó, Vẫn Tinh Chi Địa phải đối mặt, nhưng không đơn giản chỉ là yêu ma. Lần trước ba điều không gian khe vỡ ra, cố gắng dũng mãnh vào, chỉ là yêu ma mà thôi. Nhưng mà, mọi người ở đặc biệt thiên địa, thấy ngoại trừ yêu ma ngoại, còn có tà minh, u tộc, hôi nham tộc cùng hắc lân tộc, dực tộc. Ý vị này, nếu dị tộc thực sự đến, sẽ là lúc các phe liên hợp tư thế. Nhiếp Thiên cũng sắc mặt nghiêm trọng, hắn suy đoán, chân Huệ Lan vậy cũng không rõ ràng lắm, sáu điều vỡ ra không gian khe, chính là dị tộc âm mưu, chân Huệ Lan. Từ Diêu Thọ đám người vây đánh giữa, thoát đi sau khi ra ngoài, có thể bị trọng thương, tự biết cũng không đủ năng lực, từ Đinh Ốc cầu thang đến Hạ Tầng Đại Lục, bởi vậy sớm trốn đi. Cảnh này khiến chân Huệ Lan vẫn chưa gặp phải bất luận cái gì dị tộc. Cũng là như vậy, nàng và Vũ Lĩnh mới có thể cực sớm đã trở về Vẫn Tinh Chi Địa, chỉ coi bên trong tranh đấu, còn là Vẫn Tinh Chi Địa các phe. Nếu như chân Huệ Lan biết, dị tộc liên hợp cường giả, gần đi đến Vẫn Tinh Chi Địa, nàng có lẽ sẽ ngăn cản Vũ Lang Tà cùng Hoa Mộ máu tanh trả thù, cũng biết sư phụ ta nhân ở nơi nào. Bùi Kỳ Kỳ hỏi, ngay Phá Diệt Thành. Lý Lang Phong đáp, ta về trước Phá Diệt Thành. Bùi Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, còn ngươi, ngươi hãy đi trước, ta sau đó chạy tới. Nhiếp Thiên nói, Bùi Kỳ Kỳ lo lắng sư phó của nàng thương thế, không muốn đợi lâu, lập tức gọi ra Giật Điện Chu, phá không đi, còn lại các phe thiên kiêu. Nghe nói Vẫn Tinh Chi Địa biến cố, cũng cấp đưa bọn họ tại nơi phương thiên địa nghe thấy, báo cho biết tông môn trưởng bối, hảo để cho bọn họ nói chuẩn bị trước, cũng đều cáo từ. Sau đó không lâu, vẫn dừng lại tại chỗ, cũng chỉ còn lại có Đổng gia tộc nhân. Đổng Lệ vẻ mặt mong đợi, nhìn Nhiếp Thiên, mong muốn Nhiếp Thiên có thể cùng nàng một đạo mà ly khai, tịnh khuyên, dị tộc cường giả phủ xuống nơi, chính là nơi này, liệt không vượt rất nhanh thì hội chiến loạn không ngớt. Ngươi hay nhất không nên cùng Bùi Kỳ Kỳ ở cùng một chỗ, cùng ta quay về Đổng gia thì hay hơn. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy, lắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, ta có quyết định của chính mình. Nói xong, hắn đem bên hông cái kia áo da lấy ra, đưa cho Đổng Lệ. Ở đây, là ta chém giết này đồng cấp người thu hoạch, còn có một chút dị tộc không gian giới, đều ở bên trong, trong đó cất giấu. Ta không có thời gian tỉ mỉ đi phân rõ, cũng không rõ ràng lắm xác thực giá trị. Ngươi lấy đi, đi qua các ngươi Đổng gia cách, cho ta đổi lấy linh thạch, còn có thích hợp ta tu luyện linh tài. Mặt khác, ta cần đẳng cấp cao linh thú huyết nhục, ngươi cũng giúp ta đổi một ít. Nhiếp Thiên không có đưa hắn đông đảo thu hoạch, giao cho Bùi Kỳ Kỳ đến xử lý, mà là cho mình, giá khiến Đổng Lệ trong lòng vui mừng. Nàng thản nhiên cười, cũng không khách sáo, cấp tốc đem Thịnh Phóng nhân tộc nhẫn trữ vật, còn có dị tộc không gian giới áo da thu hồi, liền nói rằng, vậy được rồi, ngươi quay đầu lại có thể tới Đổng gia tìm ta. Có lẽ, ngươi nói cho ta biết, ngươi sắp tới sẽ ở nơi nào, ta xử lý tốt sau đó tới tìm ngươi đó là, ta sẽ ở Liệt Không Vực dừng một đoạn thời gian, sau đó, khả năng đi Ám Minh Vực một cái. Nhiếp Thiên nói, được rồi. Đổng Lệ biểu thị minh bạch. Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười, nói với Nhiếp Thiên, bảo trọng, chợt, hai người cũng gọi ra Hồng Điện, đem may mắn còn tồn tại này Đổng gia tộc nhân, hướng phía Huyễn Không Sơn Mạch bay đi. Nhiếp Thiên biết, Đổng gia ở Liệt Không Vực bố trí một tòa bí ẩn không gian truyền tống trận, Bách Chiến Vực này thiên kiêu, đều là mượn Đổng gia truyền tống trận tới. Mặc dù Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt không gian truyền tống trận, bị các phe mạnh mẽ cướp đoạt, Đổng gia cũng có thể bình yên trở về, trong nháy mắt. Tại nơi điều bạo loạn không gian khe bên cạnh, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong hai người. Lúc này, Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía Lý Lan Phong, trong con ngươi một điểm tinh mang lóe ra, bất ngờ nói, chúc mừng ngươi, chém giết Ninh Ương trước, hắn đã từng trợ Lý Lan Phong đột phá đến phàm cảnh, không ngờ tới hôm nay Lý Lan Phong, cảnh giới tiến hơn một bước, đã bước vào phàm cảnh trung kỳ. Chỉ là, thời khắc này Lý Lan Phong có vẻ bộc phát gầy gò, trên người thả ra khí tức, tuy rằng quỷ dị sắc bén. Lại phản phất mang theo một tia như có như không tử khí, loại tình huống này, ý nghĩa Lý Lan Phong trong cơ thể sinh cơ, bị phá hư quá mức nghiêm trọng, đã đến tầng lâm tử vong tuyệt cảnh. Hắn vẫn biết, Lý Lan Phong có thâm cừu đại hận, để năng báo thù rửa hận, người này bỏ mặc tất cả, tu luyện độc công, lấy nhanh chóng tử vong làm đại giới đổi lấy cảnh giới cấp tốc đột phá, thực lực tăng vọt, hậu quả chính là, Lý Lan Phong sẽ ở một ngày nào đó, thực lực đạt được đỉnh thì... Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng có thể, hắn còn chưa kịp chính tay đâm cừu nhân, liền gặp trong cơ thể đông đảo độc tố phản vệ, tức khắc chết đi. Hơn nữa, theo Lý Lan Phong cảnh giới cùng thực lực đề thăng, hắn cách tử vong, cũng đang từ từ tiếp cận. Lý Lan Phong kháng tả hữu không người, lại đã từng cùng Nhiếp Thiên kề vai chiến đấu, biết Nhiếp Thiên thân phận chân thật, không khỏi khổ sáp cười, đúng vậy, cảnh giới tiến hơn một bước, nhưng cách cái chết cũng không xa lắm. Ta lo lắng duy nhất chính là, ở ta chết trước, không thể tru diệt người nọ, vì cha mẹ cùng muội muội báo thù. Nhiếp Thiên do dự nửa ngày, bất ngờ nói, ta hiện nay trạng thái không tốt, cần thời gian khôi phục chiến lực, mong muốn ngươi giúp ta tạm thời hộ pháp một ít thời gian, không thành vấn đề. Lý Lan Phong quả đoán nói, hắn thậm chí mơ hồ có chút chờ mong có thể đi qua Nhiếp Thiên, lần thứ hai cùng trong khoảng thời gian ngắn, toản thủ càng nhiều lực lượng. Hắn năng cấp tốc đột phá phàm cảnh, chính là Nhiếp Thiên ngưng kết ra ẩn chứa kịch độc linh khí cầu, nhưng hắn có thể thu nạp trong đó tinh luyện trôi qua độc tố, đi. Chúng ta đổi chỗ khác, Nhiếp Thiên từ bên trong nhẫn trữ vật, gọi ra đắc tự Tô Lâm Lưu Kim Chiến Xa, nhảy lên, Thiên Cung Lưu Kim Chiến Xa. Lý Lan Phong mắt hơi sáng, đồng đãi, ngươi đều không phải cự tuyệt Thiên Cung ý tốt sao? Lẽ nào, ngươi thay đổi chủ ý, chiếc này Lưu Kim Chiến Xa? Là ta cường thủ hào đoạt tới, cũng không phải là khuất phục Thiên Cung, bị kỳ ban cho. Nhiếp Thiên cười nói, có can đảm từ Thiên Cung trong tay, cường thủ hào đoạt, không hổ là toái tinh cổ điện ở Vẫn Tinh chi địa duy nhất người thừa kế. Lý Lan Phong tán thán nhất cú, cũng phi thân rơi đến, Lưu Kim Chiến Xa nhanh chóng bay đi, gần nửa canh giờ, hắn liền mượn vu Lưu Kim Chiến Xa tốc độ, cực nhanh đến bọn họ chém giết Ninh Ương, đông đảo Vẫn Thạch đánh nổ thiên địa. Tùy tiện tuyển một cái cự cái hố, rơi hướng một khối nâu Vẫn Thạch, Nhiếp Thiên hãy thu khởi Lưu Kim Chiến Xa, ngồi xếp bằng xuống, tinh thần thạch, hỏa thuộc tính linh thạch, còn có một thuộc tính linh tài, bị hắn nhất nhất lấy ra, chồng chất ở trước ngực, ngạnh kháng A Mổ Tư Minh Linh đao nhất chém, làm hắn bị ép vận dụng nộ quyền, hầu như hao tổn đem hết toàn lực, tại nơi điều đi thông Vẫn Tinh chi địa không gian khe vỡ ra trước, hắn chích đi qua cổ một diễn sinh trận, thoáng khôi phục một ít một linh lực. Còn lại bất đồng thuộc tính lực lượng, chưa tới kịp, đều bổ sung tới. Hắn vì vậy mượn các loại linh thạch, chuyên tâm khổ tu. Tròn 5 ngày sau, hắn hao tổn đi bất đồng linh lực, mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kinh qua cải tạo tinh thần vòng xoáy, đã đạt được đột phá giai đoạn kế tiếp căn cơ, cây cỏ vòng xoáy thiếu chút nữa, nhưng là không xa lắm, chỉ có hỏa diễm vòng xoáy, còn có này linh lực vòng xoáy, cần thời gian luyện mài. Nhưng mà, linh hồn hắn thức hải nội, cửu khỏa toái tinh, nhân luân phiên chiến đấu, cũng tổn hao không ít toái tinh hồn lực. Toái tinh hồn lực, khi hắn không có bước vào phàm cảnh trước, tự hồ không có biện pháp tốt bổ sung, làm hắn có chút tiếc nuối. Hắn thử, vận dụng toái tinh hồn lực tạo thành thiên nhãn, lần thứ hai tìm kiếm đại địa chỗ sâu huyền ảo. Hắn đã sớm biết, ở nơi này năng giác ngoại vực vẫn thạch rơi sinh mệnh cấm địa, dưới nền đất ở chỗ sâu trong, chôn giấu toái tinh cổ điện bí mật, từng có cùng A Mổ Tư đối thoại, hắn thậm chí nghĩ, dưới nền đất bí mật, chính là vì hắn giá một tinh thần chi tử chuẩn bị, hắn có thể không thoát ly vẫn tinh chi địa, đi trước càng rộng vực giới, có thể không trở về toái tinh cổ điện, chân chính đem thân phận của tinh thần chi tử ánh sáng Ngọc Ngân Hà, đều ỷ lại đại địa chỗ sâu bí mật. Đáng tiếc, cho dù hắn hiện nay bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, vẫn không thể đi qua dưới nền đất thần bí kết giới, vô pháp trình kỳ diệu. Xem ra, chỉ có bước vào đến phàm cảnh, mới có thể ở linh hồn lột xác sau, thu được đi vào tư cách. Lắc đầu, hắn thu hồi tâm thần, hướng về phía Lý Lan Phong mỉm cười, đa tạ, cái kia. Lý Lan Phong hơi có chút ngượng ngùng, câu nệ nói rằng, ta còn muốn nóng lòng tiến thêm một bước, bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ. Chỉ có đến rồi phàm cảnh hậu kỳ, ta mới có nắm chắc chính tay đâm cừu nhân, ngươi có thể không tái giúp ta một cái. Nhiếp Thiên cau mày, nhẹ giọng nói, ngươi có biết, ngươi tình trạng như thế nào không? Lý Lan Phong thở dài một tiếng, tự nhiên minh bạch, ngươi nóng lòng đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, nhưng rõ ràng hậu quả. Ở ta đến xem, ngươi đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ thì, có năm thành khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhiếp Thiên thẳng thắn nói, ngươi nói vẫn còn ít. Tự ta nghĩ, ta bước vào phàm cảnh hậu kỳ thì, có 6 thành thất thành khả năng tử vong. Lý Lan Phong cười thảm, vậy ngươi vẫn như vậy nóng lòng cầu thành. Nhiếp Thiên không giải thích được, Nhiếp Thiên lúc trước đi qua một điểm toái tinh hồn lực, thoáng nhìn một chút Lý Lan Phong thân thể trạng huống, chỉ biết hắn thân thể trình độ hư hại, so với Bùi Kỳ Kỳ xấu hơn rất nhiều. Lý Lan Phong nhét vào nhiều lắm độc tố ở huyết nhục, này độc tố đều đựng xa xỉ lực lượng, năng đề thăng chiến lực của hắn. Trợ hắn cảnh giới cấp tốc đột phá, nhưng hắn cũng không phải u tộc tộc nhân, máu thịt của hắn thu nạp độc tố thì, cũng bị kịch độc hữu thực. Lý Lan Phong đang điền linh hải, linh lực cùng kịch độc hỗn tạp, năng lượng bàn bạc, nhưng hắn huyết nhục gân mạch, lúc nào cũng đều ở đây gặp đông đảo độc tố ăn mòn, ngay cả ngũ tạng lục phủ ở chỗ sâu trong. Đều bị kịch độc từng bước xâm chiếm thối nát, hắn lúc nói chuyện, sẽ thổ huyết, chính là vẫn vận dụng linh lực áp chế thương thế. Muốn đem đáng sợ nhất vài loại kịch độc tạp chất bức ra, đáng tiếc là, hắn tu luyện độc công, cũng cần duy trì liên tục thu nạp kịch độc, sẽ có càng nhiều kịch độc tạp chất, sẽ tiếp tục hư thối máu thịt của hắn cùng tạng phủ. Trường kỳ dĩ vãng, Lý Lan Phong cổ thân thể này, kỳ thực huyết nhục khí tức sắp hao hết, thọ linh đã ở đại phúc độ giảm thiểu, hắn dựa vào lực lượng cường đại, xuất xứ từ đan điền linh hải, còn có huyết nhục trúng độc làm, nhưng hắn cường đại, trả giá cao. Chính là cổ thân thể này ngàn vạn khe nứt, càng ngày càng bất kham. Hắn nếu muốn đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, cần ngưng luyện càng nhiều độc tố, đem thân thể đang bị ăn mòn, một lần nữa kịch độc ăn mòn. Lấy Nhiếp Thiên phán đoán, Lý Lan Phong thân thể, giống như là trong gió ánh nến, tùy thời cũng có thể tắt đi, ta không có cách nào. Lý Lan Phong thật sâu thở dài, ở Nhiếp Thiên ánh mắt nghi ngờ hạ, hắn trầm mặc một lúc lâu, mới yếu ớt nói rằng, ta Lý gia. Bản bị vây ám minh vực, dựa vào U Linh Phủ mà sinh. Chúng ta Lý gia bị U Linh Phủ phân phối một tòa mỏ, ban trợ U Linh Phủ khai thác khoáng thạch, đổi lấy U Linh Phủ che chở. Có một ngày, cha ta khai thác đến mỏ ở chỗ sâu trong thì, phát hiện nhất gian thạch thất. Gian thạch thất kia, chính là điển hình tà minh tộc phong cách, bên trong để một cái đầu khô lâu, còn có những người khác tiểu vật. Tại nơi đầu khô lâu nội, tự hồ còn có một lũ hồn phách không có mai một. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, đầu khô lâu. Lý Lan Phong không để ý đến hắn khẽ hô, tự nhiên nói rằng, cha ta phát hiện gian thạch thất kia sau, liền chuẩn bị bẩm báo chúng ta ở U Linh Phủ chỗ dựa vững chắc, mong muốn hắn đến định đoạt, nhưng trong tộc có vài nhân khẩu phong không kín, đem tin tức tiết lộ cho U Linh Phủ tên còn lại. Người nọ, lúc đó chỉ là phàm cảnh trung kỳ tu vi, hắn và chúng ta ở U Linh Phủ chỗ dựa vững chắc, trùng hợp lại có thù oán. Khi hắn biết, chúng ta Lý gia phát hiện tà minh tộc nhất gian thạch thất, trong đó còn có dị vật tồn tại thì, sẽ theo liền tìm một cái lấy cớ, thuyết chúng ta Lý gia đắc tội hắn, thống hạ sát thủ, phụ mẫu ta, muội muội, Lý gia sở hữu tộc nhân, đều bị hắn tàn sát sạch sẽ, mà ta, bởi vì đi U Linh Phủ, muốn đem cái kia tin tức truyền lại cấp Lý Gia chỗ dựa vững chắc, mới tránh thoát một kiếp, giết ta Lý Gia toàn tộc người nọ, để lấy lòng U Linh Phủ trưởng lão Thường Cầu, đã đem hắn tại nơi thạch thất thu hoạch hết thảy, giao cho Thường Cầu, đợi cho ta tìm được Lý Gia chỗ dựa vững chắc, báo cáo việc này, hắn đã biết người nọ làm hết thảy, hắn không muốn đắc tội Thường Cầu, liền xua đuổi ta ly khai, không để ý tới nửa Lý Gia tai nạn, ta không dám ở Ám Minh vực đợi lâu, xa xứ, đi Hắc Trạch vực, mai danh ẩn tích sau, vào Vu Độc giáo, ta chọn Vu Độc giáo học cấp tốc độc quyết tu luyện, muốn ở trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, vì tộc nhân báo thù, nhưng mà, ta ở Vu Độc giáo sư phụ phó, sao lại cũng biết thân phận của ta cùng lai lịch, hắn chẳng những không có che chở ta, vẫn âm thầm thông báo cái Cừu gia, muốn đem ta giao ra. Ta là vô ý biết được, mới suốt đêm thoát đi, tìm tàng ở Liệt Không vực, Lý Lan Phong cúi thấp đầu, trong mắt lượn lờ thêm vô cùng vô tận hận ý, giết cả nhà của ta người nọ, tên là Ngô Thanh Hà, hắn bối y theo U Linh Phủ, tu luyện tài nguyên so với ta nhiều, hôm nay đã bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ, ta lẻ loi một mình, không có tông môn chống đỡ, cảnh giới vốn là yếu hơn hắn, nếu là lấy thường quy phương thức tu luyện, chung thân cũng không có ngắm chém giết hắn, ta đang đột phá cường đại, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn sẽ vĩnh viễn mạnh hơn ta, ta chỉ muốn nhanh chóng, lấy học cấp tốc độc công, lấy sinh mệnh vi đại giới cấp tốc đột phá, chỉ cầu ở gặp kịch độc ăn mòn trước, đem chém giết. Ngô Thanh Hà đã là phàm cảnh hậu kỳ, hắn vận khí không tệ, không có bị Hoa Mộ giết chết, hắn phải nắm thời gian, mạo hiểm bước vào phàm cảnh hậu kỳ, đem thân thủ sát thủ. Hắn nếu là chết ở trong tay người khác, ta không cam lòng. Lý Lan Phong vành mắt tận xích, đằng đằng sát khí, vẻ mặt điên cuồng. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, cũng có chút đồng tình Lý Lan Phong tao ngộ, không ngờ tới hắn toàn tộc bị tàn sát, thật vất vả đi Vu Độc giáo, tìm một sư phó, lại điểm bị sư phụ cho rằng vật hy sinh, giao cho Cừu nhân, Thường Cầu. Trầm ngâm mấy, Nhiếp Thiên bất ngờ nói, U Linh Phủ Thường Nguyên, cùng Thường Cầu là quan hệ như thế nào? Thường Nguyên là Thường Cầu nhi tử, Ngô Thanh Hà đưa cho Thường Cầu đầu lâu, tự hồ đã bị Thường Cầu ban cho con của hắn Thường Nguyên. Lý Lan Phong vẻ mặt khổ sáp, Thường Nguyên cũng là U Linh Phủ nhận định thiên kiêu một trong, có Thường Cầu hộ tống hắn, hắn tương lai thành tựu, không thể đo lường, đúng dịp. Nhiếp Thiên thấp giọng cười, từ bên trong nhẫn trữ vật, tiện tay lấy ra đầu khô lâu, các ngươi Lý gia tại nơi thạch thất thấy đầu khô lâu, thế nhưng vật ấy, sao ở trong tay ngươi? Lý Lan Phong vẻ mặt dại ra, Thường Nguyên, tại nơi đặc biệt thiên địa, bị ta giết chết, thứ này từ Thường Nguyên trong tay cướp đoạt. Nhiếp Thiên giải thích, Lý Lan Phong vẻ mặt khoái ý, con trai của Thường Cầu tuy không phải đầu sỏ gây nên, đối với ngươi Lý gia bị diệt, hắn cũng có gián tiếp quan hệ. Con của hắn lại bị ngươi giết. Hảo. Giết được Hảo, Lưu Kiện cũng đã chết. Nhiếp Thiên lại nói, Lưu Kiện. Lý Lan Phong hoảng sợ, Lưu Kiện người này không phải chuyện đùa, hắn so với Thường Nguyên ở thân phận của U Linh Phủ, cao hơn rất nhiều. Đồng đãi, Lưu Kiện chính là U Linh Phủ phủ chủ con riêng, ngươi giết Lưu Kiện, chẳng phải là đem toàn bộ U Linh Phủ đắc tội đã chết, Lưu Kiện đều không phải ta thân thủ giết chết, nhưng là không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên biểu môi, không chỉ có là U Linh Phủ, ngươi cừu hận Vu Độc giáo, cũng đem ta hận thấu xương, Vu Độc giáo Chương Cưu, đồng dạng đã chết, cũng không sai biệt lắm là bởi vì ta mà chết, Lý Lan Phong kinh hãi gần chết, ngươi ở trong đó, đến tột cùng làm cái gì, không sai biệt lắm, vẫn tinh chi địa phân nửa cường đại tông môn thiên kiêu, đều bị ta giết đi một sạch trơn. Nhiếp Thiên mãn không thèm để ý, ngươi sao dám? Cuồng ngạo như Lý Lan Phong, đều bị khiếp sợ lắp bắp, lấy kháng yêu ma quỷ quái vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, Lý Lan Phong. Trên người ngươi trọng thương, ta có năng lực giải quyết, cái gì? Lý Lan Phong tái kinh, nếu là ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, trì hoãn thọ mệnh, trợ ngươi cảnh giới đột phá, chính tay đâm Cừu nhân, ngươi làm sao báo đáp? Nhiếp Thiên chợt quát, Lý Lan Phong ầm ầm rung mạnh, chợt gầm nhẹ, chân nếu như vậy, ta Lý Lan Phong cái mạng này, là thuộc về ngươi, hảo. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, ta có thể cho ngươi lợi ích, sợ rằng so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, cái này U tộc trái tim, ngươi nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, có thể làm ngươi đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí huyền cảnh cũng có thể. Hắn đột nhiên lấy ra, trái tim được đựng trong một cái đặc thù đồ đựng, Vu Độc giáo chỗ ở Hắc Trạch vực, trước kia là U tộc hoạt động lãnh địa, Vu Độc giáo rất nhiều độc công bí pháp, cũng tựa hồ cùng U tộc có sâu đậm sâu xa. Lý Lan Phong độc công đột phá, cần kinh khủng nhất kịch độc, mà U tộc trái tim, còn lại là một thân độc tố ngưng kết. Lý Lan Phong nếu là có năng lực, đem viên kia U tộc tộc nhân trái tim chậm rãi luyện hóa, Nhiếp Thiên tin tưởng cảnh giới của hắn cùng chiến lực, đem có to lớn tiến giai. Về phần Lý Lan Phong luyện hóa U tộc trái tim, tu luyện độc công đối tự thân phản vệ, hắn có tự tin năng đi qua cổ một diễn sinh trận, còn có thiên một trọng sinh thuật, ban trợ Lý Lan Phong sẽ nhanh chóng hóa giải. Khi hắn đến xem, Lý Lan Phong cái này hung nhân chỉ cần không chết, tức là vẫn tin chi địa tương lai đỉnh cường giả, có thể cùng Vũ Lan Tà sánh vai, mà Lý Lan Phong chỉ cần vẫn tu luyện độc công, cụ thân thể liền vĩnh viễn đều có thể gặp kịch độc ăn mòn, vĩnh viễn không ly khai hắn, mà hắn cũng cần một cái như Lý Lan Phong như vậy ngoan nhân, ban trợ hắn đi làm việc, nhất là hắn ở chưa trưởng thành đạt đủ thực lực, có như vậy một cái hung tàn vô tình, thực lực lại cũng đủ cường hãn người, hắn có thể bình yên vượt qua rất nhiều hung hiểm. Liệt Không Vực, có hay không cây cỏ sung xuê nơi? Nhiếp Thiên hỏi, quả thật có loại này địa phương. Lý Lan Phong kích động nói, mang ta đã qua, ta trước giúp ngươi chải vuốt sợi một chút thương thế, cho ngươi chí ít có thể không có phải lo lắng, kế tục trùng kích kế tiếp cảnh giới. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dựng lên, đem Lưu Kim Chiến Xa gọi ra, dục hắn ly khai, ta lập tức mang ngươi đã qua. Lý Lan Phong hoan hỉ nói, phía đông của Liệt Không Vực, nơi này cây cỏ rậm rạp, thực vật như thảm giăng đầy khắp mặt đất, nguyên bổn chính là Liệt Không Vực sinh cơ bừng bừng tùng lâm. Liệt Không Vực phát sinh biến đổi lớn, các loại vực ngoại năng lượng thiên địa tiết lộ sau, nơi này đông đảo cây cỏ thực vật vì vậy héo rũ mà chết, nhưng vẫn như cũ có không ít cây cỏ sinh mệnh lực ngoan cường, lại dần dần thích ứng với khắc nghiệt hoàn cảnh, sau đó phát sinh biến dị, mới có thể bình thường sinh trưởng. Biến dị thực vật cây cỏ, càng thêm cao to, nhưng là đột nhiên hung hiểm rất nhiều. Có thực vật, tân sinh tư thái liền có chút dữ tợn, cành lá như kiếm vậy sắc bén, cảnh giới chưa đủ luyện khí sĩ, đi ngang qua, cũng có thể bị này cành lá cắt da thịt, vứt bỏ nơi bản thuộc về Ám Nguyệt nắm trong tay. Lý Lan Phong trước chính Ám Nguyệt khách khanh, tương đương quen thuộc nơi đây. Hắn đem Nhiếp Thiên đưa đến nơi đây, Nhiếp Thiên lập tức triển khai cổ một diễn sinh trận, trận pháp hình thành chốc lát, một tầng ám lục sắc màn sáng liền chậm rãi ngưng kết hiện ra. Ám lục sắc màn sáng giữa, rất nhiều thần bí cây văn như con cá tới lui tuần tra, cấp tốc dắt thêm phụ cận cây cỏ tinh khí. Từ nơi này dắt cây cỏ tinh khí, xa xa không bằng Nhiếp Thiên đạt được cổ một diễn sinh trận khối kia một tộc tổ địa, cũng so ra kém tọa cây cỏ rậm rạp hải đảo. Thế nhưng, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, nơi đây cây cỏ tinh khí, so với vẫn tinh chi địa những người khác vượt giới, có thể còn phải cao hơn một đoạn. Hắn suy đoán, kinh qua biến dị cây cỏ thực vật, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng tích chứa cây cỏ tinh khí phải làm càng thuần hậu. Vì vậy, hắn liền mượn cổ một diễn sinh trận, còn có hắn tinh thông thiên một trọng sinh thuật, vì Lý Lan Phong trui luyện thân thể, chữa trị đông đảo thối rửa vết thương cùng tạng phủ. Lý Lan Phong thân thể thương chế, trải qua nhiều năm, so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn liên tục kinh qua 7 lần biến ảo phương vị, đem quanh thân trong vòng phương viên trăm dặm, hầu như sở hữu cây cỏ tinh khí thu nạp sạch sẽ, lại hao tổn đi hắn tự thân không ít cây cỏ một linh khí, cũng chỉ là đem Lý Lan Phong nghiêm trọng nhất mấy chỗ thương chế trị hết. Lý Lan Phong cụ vốn có tùy thời đều có thể hỏng mất khu thân, nhưng Nhiếp Thiên 7 lần vận dụng thiên một trọng sinh thuật, đạo nhập cây cỏ tinh khí chải vuốt sợi, thương chế cũng chỉ là khôi phục hơn phân nữa. Nhiếp Thiên đang điền linh hải nội, cây cỏ vòng xoáy lắng linh dịch, ngược lại tiêu hao không còn. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên thu tay lại, hơi lộ ra sa sút tinh thần địa nói rằng, thương thế của ngươi thế thực sự quá nghiêm trọng, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn trị hết, sợ rằng không thể. Hắn vẫn nghĩ có chút tiếc nuối tự thân cảnh giới quá thấp, cây cỏ vòng xoáy tích xúc cây cỏ linh dịch bất túc, nhưng Lý Lan Phong cũng đã hài lòng không thể tái hài lòng. Hắn ở Nhiếp Thiên dừng lại thì, trong con ngươi liền toát ra kinh người hào quang, như là một cái kết thúc ngủ đông độc xà, liếm miệng một cái, vừa cười vừa nói, được rồi. Vậy là đủ rồi, ta hiện tại có nắm chắc, có can đảm đi luyện hóa viên kia U tộc tộc nhân trái tim, đi tìm cầu mới cảnh giới đột phá, không có gặp phải Nhiếp Thiên trước, hắn không có quá nhiều nắm chắc, một khi bước vào phàm cảnh hậu kỳ mà không tử, bởi vì, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tự thân trạng huống, nhưng bây giờ, cụ sức mẻ bất kham huyết nhục thân, kinh qua Nhiếp Thiên 7 lần trị hết, thương thế đã khôi phục không ít, hắn vốn tưởng rằng, này thương chế, chính là vĩnh cửu tính, căn bản không khả năng khôi phục lại. Hắn cũng từng tiêu hao cự tư, đi qua ám nguyệt cách, thu mua không ít năng săn sóc ân cần huyết nhục đan dược và linh tài, nhưng này tốn hao đại đại giới lấy được linh dược, đối với hắn thân thể ban trợ cực kỳ bé nhỏ. Hắn một lần hết hy vọng, không ngờ tới ở nhiếp thiên cổ một diễn sinh trận cùng thiên một trọng sinh thuật dưới sự phối hợp trị hết, lại có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu thần kỳ, nhất làm hắn đau đầu, ngũ tạng lục phủ thối rửa thương thế, kinh qua nhiếp thiên 7 lần chữa thương, hầu như toàn bộ giải quyết, hắn hôm nay đã có nắm chặt, kế tục trùng kích mới cảnh giới mà không chết, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cũng sẽ không có nửa sự. Nhiếp thiên nhẹ nhàng gật đầu, viên kia u tộc tộc nhân trái tim, ngươi thích đáng lợi dụng, không nên nóng vội, ngay cả ta, cũng nhìn không ra viên kia u tộc tộc nhân sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, ngươi tinh luyện trong đó kịch độc tinh hoa thì, nhất định phải thật thận trọng, ta minh bạch. Lý Lang Phong cười hắc hắc, trong khoảng thời gian này, ta đều có thể lưu ở chỗ này, sẽ không chung quanh hoạt động, hảo. Nhiếp thiên trầm ngâm một chút, nói, ta còn có chuyện, đi trước phá diệt thành một chuyến, ngươi sau đó nếu muốn liên lạc với ta, có thể đi phá diệt thành tìm một kêu là Hồ Vinh. Lý Lang Phong biểu thị minh bạch, còn không có chờ cây cỏ vòng xoáy linh dịch doanh mãn, Nhiếp thiên liền gọi ra Lưu Kim chiến xa, hướng phá diệt thành bay đi, hôm nay liệt không vực, tùy thời đều có thể sẽ có đại biến phát sinh, không chừng thì có cường hãn dị tộc, đã từ đinh ốc cầu thang đến rồi thượng tầng đại lục, tịnh tìm được đến vẫn tinh chi địa mấy cái không gian khe, Hoa Mộ cùng U Linh phủ chủ chiến đấu, cũng không biết là tình huống gì, hắn cũng muốn biết rõ ràng, mặt khác, này trở về các phe thiên kiêu. Hẳn là đem phiến thiên địa nội bộ dị tộc hướng đi, thông tri tông môn tiền bối, hắn cũng muốn biết các hàng loạt môn sẽ áp dụng cái gì động tác. Lưu Kim chiến xa một đường gào thét, ở phá diệt thành ngoài thành dừng lại. Đoạn đường này, Nhiếp Thiên cách rất nhiều khu vực, này khu vực vốn nên có đông đảo thợ săn thường lui tới, nhưng hắn lại không nhìn thấy thợ săn hình bóng. Ngoại trừ vứt bỏ nơi, phế tích cùng phá diệt thành, liệt không vực các nơi đều có thợ săn ẩn núp, nhưng hắn mấy ngày liền mắt đều phóng ra. Cũng chỉ chích cảm thụ được hơn 10 cổ nhược tiểu chính là sinh mệnh khí tức, này thợ săn, cũng không biết đi nơi nào, chờ hắn tiến nhập phá diệt thành, rất nhanh thì phát hiện ngay cả chỗ ngồi này bị huyết khô lâu cầm giữ thành trì, cũng bóng người rất ít, trường cư nơi đây đông đảo hung tàn luyện khí sĩ, thiếu rất nhiều, vẫn ở lại phá diệt thành, đại đa số, cũng chỉ là trung thiên cảnh, liên tiên thiên cảnh người đều rất ít thấy, hắn một đường đi tới Bùi Kỳ Kỳ tọa thạch lâu, đứng ở thạch trước lầu. Hắn lập tức cảm giác được từng đạo linh hồn ý thức, hội tụ đến trên người hắn. Chi nha, cửa gỗ tự động mở rộng, Nhiếp Thiên xoải bước mà vào, ở trung tâm bên trong đình viện, nhìn ngay lập tức đến mấy người thân ảnh quen thuộc, Chân Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ, Hồ Vinh, vẫn có mấy người huyết khô lâu phàm cảnh người, thêm huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan, thình lình đều ở đây ở giữa. Những người đó thấy hắn sau đó, đều mắt lộ ra kinh dị, có người nhận được hắn. Có người tịnh không rõ ràng lắm hắn là ai vậy, Chân Huệ Lan sắc mặt tái nhợt, nhưng khi hắn tới thì, khóe miệng lại giật ra một luồng tiếu ý, hướng mọi người nói, các ngươi rất nhiều người, trước đây có thể cũng biết hắn, nhưng khẳng định không rõ ràng lắm thân phận chân thật của hắn. Ta giới thiệu lần nữa một chút, hắn là Hoa Thiên, cũng là Nhiếp Thiên, đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa cái kia hảo vận tiểu tử, Thái Lan âm thầm động dung, khẽ hô, nguyên lai là ngươi. Hồ Vinh sớm biết thân phận của hắn, mỉm cười gật đầu, Nhiếp Thiên bản thân ngược lại thì có chút kinh ngạc, đi không gian kia khe trước, Chân Huệ Lan cố ý tặng cùng hắn nhất phó mặt nạ, chính là sợ thân phận của hắn bại lộ, bị Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện để mắt tới. Lần này, Chân Huệ Lan vừa thấy mặt, liền chủ động vạch trần thân phận của hắn, làm hắn rất là khó hiểu, thế cục bất đồng. Tự nhìn ra nghi ngờ của hắn, Chân Huệ Lan thở dài một hơi, nói, nếu biết dị tộc gần quy mô xâm lấn, các tông cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa khơi mào chiến đấu. Hôm nay ngươi, đạt được Âm Tông, Dương Tông, Bách Chiến Vực các tông, còn có Hàng Băng các thiên kiêu tán thành, lại có Linh Thú Hội che chở, Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện, cũng tuyệt không sẽ ở cái giai đoạn này tìm ngươi phiền phức. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, bây giờ là tình huống gì? Chân Huệ Lan mạng điều tư lý, đem liệt không vực, còn có vẫn tinh chi địa trạng huống. Cùng hắn giảng đơn tự nói một lần, hắn chợt biết, bởi vì Huyền Khả, Trần Hạo, Đổng Bách Kiếp trở về, phát sinh ở phiến thần bí thiên địa rất nhiều chuyện, đều rõ ràng hiện ra ở các tông trước mặt, sở hữu vẫn tinh chi địa từ xưa tông môn, đều được biết dị tộc sẽ dũng mãnh vào tin tức, phá diệt thành này thợ săn, vẫn có rất nhiều hung tàn hạng người, biết được liệt không vực có thể sẽ là chủ chiến tràng sau, đều tìm chạy ra ngoài, bị các phe cướp đoạt, đến từ ám nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô Lâu vài cái truyền tống trận, bao quát Đổng Gia loại này tông môn âm thầm kiến tạo truyền tống trận, đều lặng lẽ mở ra. Bất luận là thợ săn, còn là những người khác, chỉ cần chưa nộp nhất định linh thạch là có thể ly khai liệt không vực. Cái này cũng dẫn đến, trường cư liệt không vực đông đảo luyện khí sĩ, có 7-8 phần đều ở đây bán nguyệt thời gian lựa chọn ly khai. Nhân dị tộc uy hiếp thật lớn, thiên cung còn có cái khác cường đại tông môn, thậm chí đứng ra tạm thời hóa giải ám minh vực tranh chấp, Vũ Lan Tà cũng không tái vi Đổ Viêm thần điện. Liên Hoa Mộ cùng U Linh phủ phủ chủ chiến đấu, kinh qua các phe điều hòa, cũng tạm thời bỏ dở. Sở hữu vẫn tinh chi địa cường đại tông môn, đều ở đây điều binh khiển tướng, đi qua từng ngọn không gian truyền tống trận, đem cường giả tống vãn liệt không vực, chờ dị tộc đến. Chân tiền bối, mấy cái không gian khe thì không thể phong bế sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cười khổ. Chân Huệ Lan bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói rằng, ta thử qua, thiên cung vị kia tinh thông không gian chi lực vô nhai, cũng thử qua, ngay cả ta nhị sư huynh kia Triệu Sơn Lăng, cũng bị mời được đã qua xem qua, đồng dạng biểu thị bất lực. Mấy cái đặc biệt không gian khe, hay thay đổi, cực kỳ phức tạp, không người có thể đem đóng cửa. Y theo Chân Huệ Lan thuyết pháp, toàn bộ vẫn tinh chi địa, sở hữu tinh thông không gian bí thuật người, đều ở đây nửa tháng thời gian, đi qua huyễn không sơn mạch, cố gắng đem 6 điều tràn ra không gian khe trấn áp phong bế. Đáng tiếc, không người có thể thành công. Dị tộc dũng mãnh vào, mắt thấy không thể tránh né, các tông cường giả chỉ có thể bị ép triệu tập lực lượng, đi đối mặt dị tộc khiêu chiến. Nhiếp Thiên An tĩnh đứng, nghe Huyết Khô Lâu Thái Lan, còn có Hồ Vinh đám người nói chuyện, hắn rất nhanh thì biết, liệt không vực nhân đại chiến đến, lòng người bàng hoàng, thực lực thấp người, đều ở đây nửa tháng thời gian thoát đi. Nhưng mà, vẫn tinh chi địa các tông người đứng đầu, tông chủ, lại mạnh mẽ bức bách tất cả luyện khí sĩ tông môn cùng gia tộc, phái phàm cảnh cùng huyền cảnh cường giả đến, đóng ở huyễn không sơn mạch, không cần lâu lắm, sẽ gặp có cuồn cuộn không ngừng phàm cảnh, huyền cảnh người, phủ xuống liệt không vực. Nhiếp Thiên nghe một hồi, nghĩ trận này đại kiếp nạn, không phải hắn có khả năng tham gia, mượn cớ cần khôi phục thực lực, hướng Huyết Khô Lâu Thái Lan đưa ra thỉnh cầu, chuẩn bị cho thuê Huyết Khô Lâu đặc thù phòng tu luyện. Thái Lan biết được hắn thân phận chân thật, biết hắn và Chân Huệ Lan quan hệ mật thiết sau, lập tức liền đáp ứng. Thời khắc này Huyết Khô Lâu, ở liệt không vực không bao giờ, nữa là nếu nói nhất phương bá chủ, theo các tông cường giả đến, Huyết Khô Lâu đi về đâu, hắn trong lòng cũng không biết rõ. Đây cũng là hắn tìm đến tìm Chân Huệ Lan, trao đổi tương lai nguyên do. Chân Huệ Lan nghe hắn muốn đi Huyết Khô Lâu phòng tu luyện khổ tu, biết hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi thì, cũng tùy ý hắn một mình rời đi. Không bao lâu, Nhiếp Thiên liền tới đến Huyết Khô Lâu tổng bộ, làm hắn hết ý là, hắn lại vẫn lần thứ hai thấy được Thạch Thanh. Thạch Thanh ở Lôi Sơn phòng tuyến hạ, dĩ nhiên kỳ tích vậy còn sống xuống tới, thấy hắn xuất hiện thì, Thạch Thanh cực kỳ nhiệt tình, đợi cho hắn nói rõ ý đồ đến sau. Thạch Thanh lập tức vì hắn mở rộng, chuyên môn cung tiên thiên cảnh người khổ tu phòng tu luyện, hơn nữa không thu xu, tùy tiện hắn tu luyện bao lâu thời gian. Ở Nhiếp Thiên tiến nhập trước, Thạch Thanh bày tỏ một phen cảm tạ, nói rõ không có hắn và Bùi Kỳ Kỳ xuất thủ, mình là không thể sống ở Phản Hồi Phá Diệt Thành. Thạch Thanh lại khuyên bảo hắn, nhượng hắn mau ly khai liệt không vực, không nên ở đây bãi nước đục. Nhiếp Thiên cười cười, liền chui nhập một gian chuyên cung tiên thiên cảnh người khổ tu phòng tu luyện. Lấy ra các loại bất đồng thuộc tính linh tài, vùi đầu khổ tu. Một tháng sau, đi qua Huyết Khô Lâu đặc thù phòng tu luyện, Nhiếp Thiên hồi phục một linh lực mất đi do chữa trị Lý Lan Phong, không chỉ có toàn bộ khôi phục, cây cỏ vòng xoáy cũng một lần nữa cải tạo một phen, đạt tới lần thứ hai đột phá trình độ, hắn 8 linh lực vòng xoáy, đã ở một chút rèn luyện, lại càng rộng rãi. Chỉ có hỏa diễm vòng xoáy ngưng luyện, nhưng không có đặc thù cơ duyên, còn cần làm từng bước tiến hành. Hắn chợt mở phòng tu luyện, từ đó đi ra, ở dưới lầu liếc nhìn Thạch Thanh, ngươi đi ra à? Thạch Thanh vẻ mặt tươi cười, nói rằng, vừa lúc, gần nhất có rất nhiều nhân tìm ngươi, Huyết Khô Lâu tổng bộ, cũng sẽ ở Linh Thứ Hội bày mưu đặt kế hạ, tổ chức một cái linh tài, linh thảo cùng linh khí giao dịch hội, 3 ngày sau liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó, sẽ có đông đảo hiếm lạ thiên tài địa bảo, vẫn hữu chủng chủng phẩm cấp cao đồ vật xuất hiện, ai tìm ta? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói như vậy thêm, hắn vô ý thức phóng xuất ra tinh thần ý thức, kéo dài hướng ra phía ngoài, sau đó liền phát hiện nguyên bản bóng người thưa thất Phá Diệt Thành, lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Tinh thần hắn ý thức khuếch tán thì, lập tức khiến cho rất nhiều phản ứng, có đông đảo cường giả khí tức truy tầm tới,